Chương 163, Địa ngục luân hồi đồng hồ. Đan Hà Thịnh Yến bầu không khí bình thường tiến hành rồi một ngày, hoàn toàn không có phát sinh lệnh Hắc Bảo Triệu Thần mong đợi sự tình. Các loại không nhịn được Hắc Bảo Triệu Thần, một cái lắc mình, đổi thành một đạo không nhìn thấy hắc quang, biến mất. Chỉ bất quá hoa chỉ chốc lát công phu, Hắc Bảo Triệu Thần liền đi tới Chu Tức Giới cái gọi là Nam Châu phương hướng, trước mắt đại sơn liên miên nguy nga, có nhiều nghìn trượng vạn trượng cự phong, ngẩng đầu đều xem đỉnh, phảng phất cùng thương khung liên tiếp nhất thể, ưu tuyển khe núi, tùng lâm rừng trúc, chim hót hoa nở, nơi đây sơn thế như thương long nằm xuống, phủ phục trong mây, giống như bị hàng phục mở dạng, đây chính là hàng long núi. Hắc Bảo Triệu Thần leo lên một ngọn núi cao mà giữa sườn núi, xa xa thấy một cái tuyệt nhiên ngược lại núi khu vực, một mảnh kia hắc vụ lượn quanh, chứng khí ác thủy, khí tức hung thần, phảng phất cái kia chính là một cái hỗn độn thế giới. Nơi đây ngoại trừ vạn năm cổ ma chẳng lẽ còn cất giấu cái gì khác đồ đạc sao? Hắc Bảo Triệu Thần lẩm bẩm, biến hóa quang độn đi. Ngũ Độc Sơn nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa, đổi qua mấy trăm cái đỉnh núi, cái này Ngũ Độc Sơn núi vây quanh lượn quanh quốc, ngoại vi là một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc, ao đầm, độc đầm vô số kể, càng sâu một điếm la vô số hắc quang độc khí giấu xuất sơn huyệt góc nhìn, chỉ sông buổi sáng, lại rơi xuống, phát mà không tiêu tan, hoàn toàn là nhìn không thấu thực chất. Nghĩ đến là có cái gì trận pháp. Hắc Bảo Triệu Thần tới đây hàng long núi là cố ý tới kiểm tra tình huống, cho nên mặc dù khiến cho đối với một ít hơi nhỏ địa phương, hắn cũng cẩn thận lưu ý xà hạt nương tử Ngọc Phản cung liền xây ở bên trong. Thực sự là kỳ quái nữ nhân cư nhiên đem mình cung điện xây ở như vậy trong hoàn cảnh ác liệt, xem ra xà hạt nương tử Ngũ Độc Câu Toàn thật đúng là danh xứng với thực A, chẳng qua cái này Ngũ Độc Sơn phương viên mấy vạn dặm là cấm khu, không có lệnh bài giả giết không tha, chỉ có ngoại. Vì mới có cung những người khác ngắt lấy. Hắc Bảo Triệu Thần xoay cổ tay một cái, xuất hiện một cái yêu vương lệnh bài, đây là Kim Bảo Triệu Thần ở Chu Tức Giới thời điểm chém giết vài cái yêu vương lấy được. Trên lệnh bài ghi lại hàng long núi đại khái tình báo là Kim Bảo Triệu Thần nhất thiếu, cho nên Kim Bảo Triệu Thần liền cố ý để lại, hiện tại vừa lúc cho Hắc Bảo Triệu Thần cầm để che giấu thân phận. Hắc Bảo Triệu Thần cầm trong tay yêu vương lệnh bài tiến vào bên trong, một đường đi tới, hàng long núi hàng ngàn hàng vạn thạch động, đều là sát khí xoay quanh thẳng lên, xông lên cửu tiêu, sơn gian đằng đằng sát khí. Hắc Bảo Triệu Thần thấy được không ít tinh hải cấp bậc yêu vương dẫn dắt dị binh thao luyện võ nghệ, diễn luyện trận pháp. Những thứ này dị binh cũng là mỗi bên tên kỳ quái, có sau lưng có hai cánh, có cái chán sừng rồng, cũng có một ít vị như xà hạt, còn có thật nhiều tinh nhuệ dị binh áo giáp rõ ràng dứt khoát, phù chú lưu quang, sáng tắt hối hiện tại. Những thứ này tu sĩ binh sĩ không tu pháp lực tu vũ lực, số lượng lớn nhiều, một đường mà đến, khí tức đều có mấy trăm ngàn danh, mà cộng thêm hàng long núi có trăm vạn dư lực, nghĩ đến dưới cái này dị tộc hơn vạn. Dị binh trên 1 triệu. Cư nhiên nhiều lính như vậy lực, xem ra cái này hàng long sơn bằng mà vương giã tâm rất lớn á, lúc này đây tới Chu Tức Giới liền tiện tay đưa hắn diệt trừ đi. Còn như cái kia xà hạt nương tử, đoạt lại đi cho bản tôn làm áp trại phu nhân cũng không tệ. Hắc Bảo Triệu Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ. Hắc Bảo Triệu Thần đấy lòng tính toán, cái này Chu Tức Giới người mạnh là vua, giết chết bằng ma vương, hoàn toàn có thể chiếm cứ hàng long núi. Thu liễm hàng long sơn tất cả. Chẳng qua, loại ý nghĩ này tạm thời Hắc Bảo Triệu Thần cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, Lý Bạch hướng đi không rõ, hiện tại hắn cũng không thời gian rảnh rỗi này đi làm những thứ này. Hắc Bảo Triệu Thần một bên du đãng, tỉ mỉ quan sát hàng long núi tình huống, một bên tiện tay ở hàng long trên núi thải không ít ngũ độc thuốc, liền chuẩn bị phản hồi. Ngũ độc sơn là danh bất hư truyền, thuộc vu độc vật dược liệu là cái gì cần có đều có. Chỉ là ngoại vi chính là thải không xong, Hắc Bảo Triệu Thần lúc tới cũng nhìn thấy không ít dị tộc tu sĩ hoặc là lấy hồ lô trang bị thuốc, hoặc là lấy giỏ trúc thải thảo, những thứ này tu sĩ cũng không thiếu tinh hà cấp bậc. Hắc Bảo Triệu Thần ở ngoại vi dò xét một vòng, lắc mình xuyên qua Ngũ Độc Sơn ngoại vi, cái này khói đen ma vụ còn chưa xem cẩn thận, đột nhiên nghe được tiếng hò giết. Chạy đi đâu nhanh như vậy liền bị phát hiện không thể nào. Hắc Bảo Triệu Thần có chút kinh ngạc. Lẽ nào cái kia bằng ma vương mạnh mẽ áp thực lực của chính mình muội muội, Bồi tỷ tỷ hảo hảo vui đùa một chút đi. Hắc Bảo Triệu Thần theo thanh âm, nhất thời chứng kiến một thân ảnh hướng hắn nơi đây trốn đến, ở sau lưng nàng một cái ấu răng nữ đồng đang đuổi theo, mang theo liệp sắt con mồi giọng trong miệng còn tự xưng tỷ tỷ, chàng cảnh thật là khôi hài. Đột nhiên, hắc bào triệu thần con mắt khẽ híp một cái. Chỉ thấy nữ đồng tay niết bộ lông kim châm, bắt đầu trong tay, châm như mưa phùn, mang hạt tử hình bóng. Kim hạt vĩ châm thiên khốc tinh song vĩ hạt giải bảo thiên khốc tinh song vĩ hạt giải khai thiền kim châm mảnh nhỏ phi, như lông châu mưa phùn, ẩn vào không khí lại xuất hiện. Đột nhiên, một đạo hắc quang chợt xé tới. Giải khai thiền đừng xem là một nữ đồng, thân pháp cũng là dị thường xuất sắc, chớp mắt liền tránh ra. Ngươi cái này tu sĩ làm gì cắt đứt nhân ra à? Giải khai thiền gồ lên má bang rất không cao hứng. Đa tạ công tử người cứu mạng. Chưa tỉnh hồn nữ hải cảm kích một tiếng, xem na nở dê mở cờ lấy ngắn áo mệ ồ, trên người có nhỏ bé kim quang hiện lên, biểu tình suy yếu, cái chán mang tử, hiển nhiên là trúng độc. Hắc bào triệu thần không để ý đến nàng, trong tay hắc quang vừa phun, hóa thành một cái thật nhỏ hắc long, ngay lập tức sẽ đối với giải khai thiền khởi xướng công kích. Nhân cơ hội này muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt cái này song vĩ hạt, từ trong miệng nàng đạt được một ít hàng long sơn bí mật. Long ngâm vừa kêu, thần hồn nát thần tính. Song vĩ hạt giải khai thiền không nghĩ tới cái này tu sĩ cư nhiên không nói được một lời liền đấu võ, chứng kiến khí thế kia hung manh hắc long khuôn mặt liền trắng, giải khai thiền hai tay một tấm, bản mệnh tinh võ kim hạt mưa phùn châm nối thành một mảnh, hạt tử hóa hình. Một dạng pháp khí căn bản không cách nào ngăn cản hắc long tàn sát bừa bãi, thế nhưng song vĩ hạt giải khai thiền thiên mệnh tinh đấu võ cửu giai cao không biết bao nhiêu cấp bậc, châm nhỏ lóe lên ba viên minh tinh, dĩ nhiên là ba sao tinh võ. Những thứ này châm nhỏ biến hóa mưa như màn, toàn bộ cản lại hắc long tiến công. Hắc bào triệu thần cũng là đã sớm liệu đến, một cái lắc mình, nhanh chóng tiếp cận giải khai thiền. Giải khai thiền am hiểu độc gần người cơ hồ là vô năng. Nàng làm sao làm cho hắc bảo triệu thần gần người, nàng nhanh chóng tay trái nhất chiêu, ngũ chỉ bắn ra năm đạo độc quang, tay phải cũng nghiêm túc, đắn đo lấy kim hạt mưa phùn châm chuẩn bị thi triển hoàng giai độc pháp. Nào nghĩ tới giải khai thiền phản ứng còn kém rất rất xa hắc bảo triệu thần, vũ lực cũng không được, hắc bảo triệu thần tốc độ thực sự quá nhanh, còn như một đạo như tia chớp. Giải khai thiền lúc đầu dụng độc đối phó gần người võ tướng cũng là rất có nắm chắc. Chỉ là không có ngờ tới hắc bảo triệu thần tốc độ nhanh như vậy. Đến khi hắc bảo triệu thần vọt tới trước mặt nàng lúc, giải khai thiền thét chói tai, tỉ tỉ, mẫu thân thét chói tai còn chưa hoàn tất, một cái như lỗ đen một dạng đen nhánh cổ trung hiện lên hắc bảo triệu thần đỉnh đầu, cổ trung bên trên hiển hóa ra thập điện Diêm La, quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, 18 tầng địa ngục, nại hà kiều, vong xuyên hà, nghiệt kính thai, lục đạo luân hồi các loại thuộc về địa ngục dị tượng. Nhìn qua làm người ta sợ hãi. Hắc bào triệu thần quỷ dị cười, tâm thần nện cổ trung, tiếng chuông vừa vang lên, một lệnh chúng sinh ngủ say luân hồi thanh âm chấn động hư không. Giải khai thiền đầu một bộ, trong nháy mắt té xỉu, sau đó bị hút vào đồng hồ chung. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.